Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, trưởng lão điên, theo từ ngôn phòng bên trong đi ra đến nữ nhân, Phỉ lão tam tự cho là thông minh nhận vì tên đầu chọc này nữ tử đã là Từ gia người, vì nịnh nọt Lâm Vũ, Phỉ lão tam không tiếc điều ra tất cả đầu bếp đến cảnh cáo. Thực dụng không đến hắn cảnh cáo. Hiện tại Tây Khu tất cả mọi người biết Từ gia là thần thánh phương nào. Liên tiếp giết chết Độc Nhãn Long cùng Chấn Thiên Hổ ngoan nhân. Sớm đã là Tây Khu công nhận đầu đảng tội ác. Lâm Vũ tại trong kinh ngạc. Bị nghênh tiến bếp sau. Tuy nói là cái ai cũng có thể khi dễ nô lệ đệ tử. Nhưng là tại Tây Khu. Không ai dám đánh nàng chủ ý. Lâm Vũ sau khi đi. Từ ngôn trong phòng trầm ngâm hồi lâu. Bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một cái là tìm kiếm Minh Kim Thạch. Xua tan giải độc đan phía trên lân ếch ấu thú. Một cái khác thì là cùng Triệu Lĩnh liều mạng. Chỉ cần có thể đánh bại Triệu Lĩnh. Có lẽ có thể được đến không có bị hạ vào tay chân giải độc đan. Triệu Lĩnh chỉ là cái khôi lỗ. Điểm này 10 phần khó giải quyết. Nếu như Triệu Lĩnh là chân chính người giật dây. Từ ngôn sẽ lập tức giết đi qua. Sợ nhất giết chết Triệu Lĩnh. Tránh thức người giật dây như vậy ẩn độn. Không cần nhiều. Chỉ cần kéo cái hơn nửa tháng. Từ ngôn bên trong thân thể dung cốt đan chi độc liền sẽ độc phát. Lại là khó chơi cục diện. Suy tư nửa ngày. Từ ngôn gọi tới Phỉ lão tam. Gần nhất nghe không nghe nói bốn cái cư trụ khu vực. Có mới tới đệ tử chết thảm. Từ ngôn giả bộ như tùy ý hỏi. Phỉ lão tam đầu tiên là sững sờ. Trong lòng tự nhủ bị chết thảm nhất trên một số Độc Nhãn Long cùng Chấn Thiên Hổ. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Cào cái đầu suy nghĩ hồi lâu. Vỗ đùi. Nói. Thật là có một cái. Nửa tháng trước sự tình. Khu đông người. Nghe nói chết đến vô cùng thê thảm. Từ ngôn nghe xong. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn muốn đánh nghe. Là một cái khác đồng môn tung tích. Cũng là ban đầu ở trong nhà gỗ ăn dung cốt đan. Tức giận phía dưới ném ra quỷ môn khiến vị kia. Từ ngôn đã từng đánh cháo qua đối phương lệnh bài. Bởi vì từ ngôn kết luận Hứa Xương đang cho hắn trên lệnh bài làm không muốn người biết dấu hiệu. Một khi lệnh bài bị đánh cháo. Vốn nên thuộc về từ ngôn tấm lệnh bài kia. Coi như đến một cái khác đồng môn trên tay. Từ ngôn vốn muốn nghe được một phen đối phương có thể hay không bởi vì bị xem như chính mình mà bị Triệu Lĩnh diệt trừ. Bây giờ xem xét, tại hắn không tới Thiên Quỷ Tông trước đó, vị kia thằng xui xẻo liền đã chết. Hắn là thế nào chết? Từ ngôn như vô sự hỏi, nghe nói là phạm bệnh cũ. Ngài cũng biết, loại này lấy cớ bất quá là lập mà thôi. Phỉ lão tam gật gù đắc ý địa nói về đến hơn nửa tháng trước. Tông môn chiêu thu đệ tử thời điểm, mấy cái vừa tới đệ tử mới bị phân tại bốn đại khu vực. Không quá hai ngày liền nghe nói khu đông chết một cái. Ta còn cố ý hỏi thăm một chút, nghe nói chết cái kia thảm a. Ngày hôm trước còn nhảy nhót tưng bừng, ngày thứ hai là thất khiếu chảy máu. Chính mình đem đầu lưỡi mình đều cho giật đứt, tứ chi vặn vẹo địa chết tại sát huyết trên đài. Cái gì bệnh cũ, cái kia đều là mượn cớ. Muốn ta nhìn nhất định là đắc tội với người. Bị người ta trong bóng tối diệt trừ. Có điều phần này thủ đoạn cũng quá âm hiểm. Giết người bất quá đầu chạm đất. Một đao hạ xuống chết thống khoái cũng tốt. Cắn rơi đầu lưỡi. Cái kia đến bao lớn thống khổ. Thế mà còn không người nghe được gọi. Xuất thủ ra hỏa thật là đủ hung ác. Phỉ lão tam nói đến thổ mặt hoành phi. Từ ngôn ánh mắt làm theo càng ngày càng lạnh. Căn bản không cần đi nghiệm chứng. Chết thảm gia hỏa nhất định là cầm chính mình khối kia quỷ môn làm cho người. Biết được tin tức này. Từ ngôn đối với Triệu Lĩnh cái này hậu trường hắc thủ. Lần nữa sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Ra tay tàn nhẫn như vậy. Lại lấy khôi lỗ che giấu chân thân. Loại người này khó chơi nhất. Nếu như là trúc cơ sửa chữa vì muốn tốt cho con. Thật muốn có hư đan tu vi. Từ ngôn một khi tìm đi qua, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lúc trước Hứa Xương chỉ nói một cái tên là Triệu Lĩnh người là người liên hệ. cũng không có nói cái này Triệu Lĩnh tu vi chân chính. Nhíu chặt lông mày thật lâu không cách nào tản ra. Từ Ngôn chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Cái kia chính là tìm tới Minh Kim Thạch. Thừa dịp sắc trời còn sớm. Từ Ngôn để Phỉ Lão Tam dẫn đường. Hai người tới Thiên Quỷ Tông giao dịch mảnh đất. Cùng Kim Tiễn Tông cùng loại. Nơi này cũng là một tòa cự đại cung điện. Bên trong người đông tấp nập. Các loại tài liệu linh thảo cơ hồ cái gì cần có đều có. Cáo chi Phỉ Lão Tam đi tìm Minh Kim Thạch. Từ Ngôn cùng đối phương tách ra. Cho đến khi đêm khuya. Hai người lần nữa gặp mặt thời điểm tất cả đều hai tay trống trơn. To như vậy giao dịch đại điện. Thế mà liền một cái bán ra Minh Kim Thạch đều không có. Rơi vào đường cùng. Từ Ngôn đành phải trước tiên phản hồi Tây Khu. Ở tại Tây Khu trưởng lão điên. Đến tột cùng là ai? Trên đường. Từ Ngôn lên tiếng hỏi. Giao dịch trong đại điện phần lớn là đệ tử. Trúc cơ cảnh người tu hành không có Minh Kim Thạch. Có lẽ hư đan cảnh giới trưởng lão hội có. Mà Tây Khu thì ở một cái điên điên khùng khùng hư đan trưởng lão. Gọi Kim Hào. Một cái lão già nát rượu. Từ ra. Chúng ta đi gặp gặp hắn. Khéo hiểu lòng người Phỉ Lão Tam. Bây giờ tại Từ Ngôn trong mắt là càng ngày càng thuận mắt. Từ Ngôn gật đầu nói. Tiếp một phen cũng tốt. Bất quá. Vị trưởng lão kia sẽ không làm người ta bị thương a. Dù sao cũng là hư đan cảnh giới. Điên không quan hệ. Nếu như sẽ làm bị thương người có thể sẽ không hay. Sẽ không. Yên tâm đi Từ gia. Ta tại Tây Khu nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua điên khùng đả thương người. Ngài đừng đem hắn hù dọa là được. Hắn một hại sợ sẽ hội khóc. Như cái búp bê giống như. Phỉ Lão Tam cười hắc hắc. Ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh hai người đi đến Tây Khu tối hậu phương. Tại Tây Khu sau trách. Có một tòa đơn độc sân nhỏ. Trong viện dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Lại trồng một khỏa cây đào. Trừ cây đào phía dưới hơn một trượng phương viên coi như sạch sẽ. Địa phương khác theo ổ heo không có kém bao nhiêu. Phòng đại cửa mở ra. Bên trong tối tăm một mảnh. Đi vào sân. Từ Ngôn vốn định ôm quyền kêu một tiếng trưởng lão. Không chờ hắn mở miệng. Phỉ Lão Tam đi đầu kêu la. Lão Kim đầu. Ở nhà a. Có khách nhân đến. Phỉ Lão Tam can đảm dám đối với hư đan trưởng lão nói như thế. Xem ra đối phương thật là thằng điên. Nếu như là hắn hư đan trưởng lão. Cấp cho phỉ mụ điên cái lá gan hắn cũng không dám quản người ta gọi lão đầu. Chuyện gì? Tối tăm trong phòng đi ra một cái lôi tha lôi thôi lão giả. Khuôn mặt tiều tụy. Cước bộ phù phiếm. Ngữ khí nghe coi như bình thường. Kim trưởng lão. Đệ tử Từ Ngôn. Muốn thỉnh giáo một phen Minh Kim Thạch xuất xứ. Từ Ngôn ôm một cái quyền. Khẽ thi lễ, đã người ta nhìn rất bình thường, vẫn là tôn kính một số cho thỏa đáng. Kim Hào bây giờ bộ dáng xác thực nhìn không ra điên dấu hiệu. Có điều Phỉ Lão Tam vẫn như cũ là một bộ chẳng sợ hãi bộ dáng. Ngồi tại cửa viện chờ lấy Từ Ngôn, ngửi tiền làm theo vang, gặp thạch phát ra tiếng. Luyện chế thượng phẩm pháp khí tài liệu, 10 phần thưa thớt, nhiều tồn tại ở bãi đá chỗ sâu, sườn đồi chi đỉnh. Đối phương một phen lý do thoái thác, nghe được Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Mặc kệ cái này Kim Hào nói có đúng hay không, Từ Ngôn cũng không có thời gian đi cái gì bãi đá sườn đồi địa phương tìm kiếm. Hắn thì thừa không đến một tháng thời gian, đuổi ra không lân ếch ấu thú. Không thể nói được chỉ có thể đi tìm Triệu Lĩnh liều mạng. Kim trưởng lão nhưng có Minh Kim Thạch, Từ Ngôn mang theo sau cùng một phần hy vọng lên tiếng hỏi thăm. Trước đây thật lâu, ta giống như có cùng nhau Minh Kim Thạch, về sau đổi cho người nào đổi cho ai đây? Lão giả dơ bẩn ôm đầu rơi vào trầm tư, ngay tại chỗ xoay đến chuyển đi, cước bộ càng ngày càng nhanh, Từ Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương cái trán bạo khởi gân xanh. Đổi cho Khâu Hàn Lễ, nhớ tới, Minh Kim Thạch đổi cho Khâu Hàn Lễ, ha ha ta nhớ tới, vừa mới phát ra cười to một tiếng. Lão giả dơ bẩn bỗng nhiên ánh mắt sợ hãi lên, nhìn chằm chằm Từ Ngôn hoảng sợ vạn phần hô. Quỷ, quỷ nha, ngươi là quỷ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,